Cường giả đô thị, chương 91, quả huyền cảnh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông tóc vàng vô cùng hưng phấn, đang chuẩn bị ngắt lấy Ngụy Hát không a màu tím thì sắc mặt đột nhiên biến đổi ai. Là ai đã ngắt hết hoa rồi? Người đàn ông tóc vàng nhìn bốn xung quanh, sau đó ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nhóm người phía sau. Lão đại, không phải lúc trước chúng ta đều cùng nhau hành động sao? Không thể nào là người trong số chúng ta được. Có người lập tức nói. Hừ, vừa rồi mọi người tách ra chạy, chắc chắn đã có kẻ chạy về âm thầm ngắt hoa. Đội trưởng tóc vàng phẫn nộ nói. Nhanh lên, lập tức lục soát người. Nếu như có ai dám làm như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Mọi người ở đây rất sợ người đàn ông tóc vàng này, ngoan ngoãn móc túi ra chứng minh mình trong sạch. Đột nhiên, trong túi một ninja của tiểu quốc đảo đột nhiên xuất hiện một đóa hoa màu tím kỳ dị. Đóa hoa rơi xuống đất, bên trong đúng là nhụy hoa màu tím. Bùm, người đàn ông tóc vàng giận dữ, một luồng sét đột ngột giáng xuống, nện lên người ninja này. Chỉ trong nháy mắt, người ninja kia đã co giật ngã xuống đất, mất mạng trong tích tắc. Hai ninja còn lại sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn. Nói, những nhụy hát không a khác đâu. Các người giấu ở đâu hả? Người đàn ông tóc vàng quát lên với hai người còn lại. Hai ninja của tiểu đảo quốc sợ hãi, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Ba người bọn họ cùng nhau hành động, hoàn toàn không biết người này đã có được nhụy hát không a màu tím từ bao giờ. Không nhận được câu trả lời, người đàn ông tóc vàng trong lúc tức giận đã trực tiếp triệu hồi thêm hai tia sét, đánh chết hai người ninja kia. Gương mặt của anh ta vô cùng lãnh khốc, không chút lưu tình. Đây là một cường giả có dị năng khống chế sấm sét. Trong các loại dị năng thì dị năng sấm sét là mạnh mẽ nhất, uy lực cũng lớn nhất. Mặc dù cùng là cấp D đỉnh cấp, nhưng người nắm giữ sấm sét có thể nói là vô địch. Dương Thiên đứng cách chỗ này 3 km, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Còn Long Thiên Y thì đang vui sướng đến mức sắp ngất rồi. 16 nhụy hoa màu tím cứ như vậy mà nằm trong túi không gian của cô. Điều này đã vượt qua kết quả của tất cả những lần thăm dò bí cảnh Sahara trước đây. Bây giờ bọn họ chỉ cần tìm được hai thành viên còn lại, sau đó lặng lặng đợi chờ thời gian kết thúc, như thế là có thể trở về rồi. Nhưng tất nhiên Dương Thiên và Long Thiên Y đều không phải loại người dễ thỏa mãn như vậy. Sau khi thu hồi tâm trạng kích động, hai người lại lên đường tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Mấy ngày tiếp theo, hai người không ngừng tìm kiếm, cũng có thêm nhiều thu hoạch, tất nhiên cũng gặp phải một ít nguy hiểm. Tuy nhiên, có Tiểu Quang nhắc nhở, hai người đều kịp thời tránh đi. Mặc dù vậy, bọn họ không tìm được thêm nhụy hát không a màu tím nào nữa. Hơn nữa, Dương Thiên ngạc nhiên phát hiện, đám người hợp chủng quốc kia cũng xuất hiện ở những nơi trùng hợp với bọn họ. Dương Thiên có Tiểu Quang chỉ đường nên mới có thể như cá gặp nước như vậy. Chẳng lẽ đám người kia cũng có thủ đoạn tương tự? Phù, nháy mắt đã tới ngày thứ 9. Chỉ còn một ngày nữa là chuyến thăm dò bí cảnh Sahara này sẽ kết thúc. Dương Thiên và Long Thiên Y đốt một đống lửa, yên lặng ngồi xuống. Trên này Long Thiên Y còn mấy thứ đồ đang nướng. Dương Thiên nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tu luyện. Trải qua 9 ngày, những vết thương của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Sức mạnh trong thân thể dạt dào. Một quyền có thể đấm chết một con hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nướng xong rồi, anh nếm thử xem mùi vị như thế nào. Long Thiên Y nướng xong thì xé một ít đưa cho Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười nhận lấy. Trải qua 9 ngày ở chung, hắn và Long Thiên Y đã trải qua rất nhiều chuyện. Giữa hai người có một loại ăn ý khó lòng giải thích, chỉ là không ai nói toạc ra mà thôi. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là kết thúc bí cảnh rồi. Chúng ta sắp được trở về. Long Thiên Y lẳng lặng nói. Ừ, Dương Thiên trầm mặc một chút, gật đầu. Thu hoạch trong 9 ngày qua cũng rất lớn. Ngoại trừ 16 nhụy hát không a màu tím thì còn không ít linh quả dược liệu, gần như chứa đầy trong túi không gian. Đáng tiếc là không tìm được tung tích Hạ Cường và Hạ Kỳ, không biết hai người bọn họ còn sống không. Long Thiên Y thở dài nói. Dương Thiên đang định nói cái gì thì Tiểu Quang đột nhiên truyền cho hắn một luồng ý thức. Quả huyền cảnh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bao nhiêu ngày tìm kiếm không có kết quả, Dương Thiên còn định từ bỏ. Không ngờ đến ngày cuối cùng bọn họ lại có thể tìm thấy. Sao thế? Long Thiên Y thấy Dương Thiên đột nhiên đứng lên thì tò mò hỏi. Mấy ngày nay cô thường xuyên nhìn thấy Dương Thiên như thế, lần nào cũng là phát hiện ra bảo vật. Mặc dù Long Thiên Y không biết Dương Thiên tìm thấy kiểu gì, nhưng cô lại vô cùng tín nhiệm hắn. Phía trước có quả huyền cảnh, Dương Thiên nhìn về phía Long Thiên Y, trịnh trọng nói. Cái gì? Long Thiên Y giật mình, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Long Tổ đã thám hiểm bí cảnh Sahara hơn 30 lần, nhưng chỉ có 3 lần phát hiện được quả huyền cảnh. Xác suất 1 phần 10, lần này suốt dọc hành trình thăm dò bí cảnh, Long Thiên Y cũng đã không ôm hy vọng gì với quả huyền cảnh nữa rồi, không ngờ đến ngày cuối cùng lại phát hiện ra. Điều này phải nói là một kinh hỉ. Cách chương.